Nếu theo lời hắn nói thì không những chúng ta bị tổn thất tiền tài, còn những người ở lại thì phải làm sao? Trương Vân Ba tức giận nói, cùng bọn họ liều mạng. Ta không tin. Bằng vào bao nhiêu đây Hắc Kỳ quân mà có thể làm gì được chúng ta? Mã Cảnh Trữ nói, lão đệ, dùng chút đầu óc có được hay không? Tiểu đội Hắc Kỳ quân này cũng không có gì đáng kinh sợ. Nhưng lỡ như chúng ta cùng họ liều mạng, có một tên trốn thoát, ngươi nói sẽ có hậu quả gì? Phùng Nhậm Kiên gật đầu đồng ý, nói bọn họ có hơn 30 người. Chỉ cần họ hợp lại liều mạng thì chúng ta họ không giống những thổ phỉ thông thường. Thực lực của bọn họ có thể công thành chiếm đất. Một khi họ có viện quân trợ giúp thì chúng ta sẽ xong hết rồi. Lý Cường cười khẽ, thế thì đánh cuộc với họ không được sao? Cơ hội sẽ lớn một chút. Trương Vân Ba không nhịn được nói, ngươi nói cái gì náo nhiệt a? Đi, đi, đi đứng bên cạnh mà đợi đi. Áp một chút va chạm làm hắn rơi xuống đất, chỉ cười cười đứng bên cạnh xoa tay phủi quần áo. Mã Cảnh Trữ trừng mắt nhìn Trương Vân Ba nói, lúc nào ngươi cũng rối rắm. Hắn nói vậy cũng là hảo tâm, ta cảm thấy rằng đánh cuộc cũng là biện pháp tùy theo công phu của từng người thôi. Đánh cuộc là quy củ của nơi này. Chỉ cần song phương đồng ý thì có thể tỉ thí. Xuất ra bao nhiêu người không quan hệ. Chỉ cần còn một bên không thể xuất thêm người nữa thì thôi. Bất quá không thể lấy nhiều khi dễ ít. Bên nào thắng có thể đưa ra yêu cầu của mình. Bên bại phải đáp ứng. Đây là do Lý Cường tán gẫu với Triệu Hào mà biết được. Một khối hộ thân ngọc phù đưa tới trong tay Mã Cảnh Trữ. Có tiếng truyền âm nói, nếu có nguy hiểm thì đập vỡ nó, sẽ có thể cứu mạng. Mã Cảnh Trữ thất kinh, có thể truyền âm nhất định là cao thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 20. Phùng Nhậm Kiện tiến lên yêu cầu. Tiểu đội trưởng Hắc Kỳ quân do dự. Nếu cự tuyệt thì phải lui binh. Hắn có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Muốn bãi binh thì đã không còn kịp rồi. Người trong đà đội đều nhìn ra hắn đã khiếp sợ, trong lòng mong đợi hắn biết khó mà lui. Lý Cường hơi cau mày, hắn nghe xa xa có rất nhiều tiếng vó ngựa theo hướng này mà đến. Thêm một hồi nữa mọi người cũng đều nghe thấy được. Tiểu đội trưởng đó sắc mặt lộ vẻ vui mừng. Ngạo khí đáp, được. Đại gia đáp ứng ngươi. Đến lúc này Phùng Nhậm Kiên đã không còn thời gian để mà hối hận. Đã yêu cầu đánh cuộc. Nếu rút lui thì sẽ tổn thất thảm trọng. Hơn 200 kỵ binh đang phi đến. Lĩnh đội chính là Lôi Kỳ tướng Hắc Kỳ quân Nguyên Phát. Lý Cường ẩn thân vào sau lưng mọi người. Hắn không phải sợ Hắc Kỳ quân mà không muốn ca. Thêm nhiều chuyện. Chỉ mong sớm tìm được Triệu Hào và Mai Tinh Tinh là chuyện trọng yếu nhất. Lôi Kỳ tướng Nguyên Phát hỏi Bạch Đại Phúc, có phát hiện ra tiểu tử đó không? Mẹ của hắn đã ra ban thưởng tìm lão thần tiên mà nhờ cậy ăn cơm người phải làm việc cho người, có biết không? Tiểu đội trưởng Bạch Đại Phúc ôm quyền hành lễ, tướng quân, tiểu nhân đã tìm được một món quà lớn mập mạp. Hắc hắc, mong có thể hiếu kính cho ngài đó. Nguyên Phát cười to nói, không tệ. Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là hiếu tâm. Nếu là vậy ngươi còn chơ cái gì? Đem bọn họ giết sạch đi. Lý Cường khẽ lắc đầu, đám Hắc Kỳ quân quả thật không phải là người. Bạch Đại Phúc cười nói, bọn họ yêu cầu đánh cuộc. Tiểu nhân thấy tướng quân đến liền đáp ứng. Tiểu nhân biết tướng quân thiên hạ vô địch. Chỉ có vài người chỉ là làm tướng quân vui vẻ thôi. Hắn dùng lời ngon ngọt vuốt đuôi Nguyên Phát. tay xoay bối khảm sơn đao. Nguyên Phách đắc ý cười nói, được, ai muốn đánh cuộc thì cứ lên đi, hay là tất cả đều lên, một mình Nguyên Phách này đều tiếp hết. Ha ha. Phùng Nhậm Kiên ngạnh đầu nói, ta lãnh giáo, mời tướng quân, rồi cầm chứ nhất phát đao đi về phía trước. Mã Cảnh Trữ giữ hắn lại, lặng lẽ đưa ngọc phù cho hắn, nhỏ giọng nói, có nguy hiểm thì đập nhỏ nó. Cẩn thận nói xong lui ra, nhìn Lý Cường gật đầu, mau đánh nhanh lên một chút, đừng có giống như đàn bà vậy, còn không qua đây đừng trách lão tử giết sạch các ngươi. Nhìn thấy Phùng Nhậm Kiên cầm đao đứng ra, Nguyên Phách hưng phấn kêu to, tốt, mau nếm một đao của ta. Hắn thúc ngựa xoay đao vọt tới, một đao như cuồng phong cộng thêm ngựa phi như gió cuốn, khí thế như sấm sét giáng xuống, thực lực khác biệt thật sự quá lớn. Một tiếng vang lớn, đao của Phùng Nhậm Kiên bay thẳng lên trời. Nguyên Phách xoay thân trở tay đao, mạnh mẽ bổ xuống, vừa nhìn thấy Mã Cảnh Trữ thét lớn băm vằm nó. Thanh quang chợt lóe, ngọc phù bị vỡ nát, Phùng Nhậm Kiên bị đánh bay ra ngoài, kêu lên sợ hãi, đại trưởng tiên. Chỉ thấy hắn thình lình ho khan rồi lồm cồm bò dậy. Nguyên Phách không thể tin nhìn vào bối khảm sơn đao trong tay. Đây là không có khả năng. Hộ thân chân khí dù có lợi hại cũng không thể đỡ được một đao này. Các ngươi thua, các ngươi phải mau cút đi, nếu dám phản kháng giết không tha. Tiểu đội trưởng Bạch Đại Phúc đắc ý hô lớn. Lý Cường thở dài, từ phía sau mọi người đi ra, khe khẽ cười nói, thật vậy à. Tất cả đến mà giết ta. Tiểu đội trưởng Bạch Đại Phúc chưa kịp nhìn thấy Lý Cường, mắng, con bà ngươi, ngươi muốn chết phải không? Để lão tử thành toàn cho ngươi, còn chưa nói hết những lời khó nghe phía sau. Miệng hắn đã há rộng ra, chẳng khác gì Nguyên Phách. Bạch Đại Phúc choáng váng, miệng cà lăm nói không ra lời. Nguyên Phách cảm thấy có gì không hay rồi, sau khi nhìn theo Bạch Đại Phúc như là gặp quỷ, thốt lên, là ngươi. Thì ra ngươi đang ở đây. Chúng ta đi. Hắn quay đầu ngựa, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, chạy đi trước tiên. Nghĩ thầm, tiểu sát tinh đang ở chỗ này, phải mau quay về báo cáo. Binh sĩ Hắc Kỳ quân nhìn thấy tướng quân bỏ chạy, cũng giống như âm vỡ tổ ùa nhau tháo chạy. Phùng Nhậm Kiên không tưởng tượng nổi nhìn Lý Cường, có chút không biết làm sao, nói, tiểu huynh đệ, ngươi cuối cùng lại là ai? Trên không trung có một người cười khanh khách, chặt, ngươi ở chỗ này oai phong quá, tỷ tỷ thấy thật hâm mộ. Lời này vừa lọt vào tai Lý Cường thì hắn liền hoảng hồn, ngẩng đầu nhìn nhận ra Hoa Mỹ Nương. Bất quá bên người nàng còn có thêm một vị cô nương mặc quần áo màu đỏ. Người trong đà đội kinh hãi nhìn mỹ nữ đứng ở trên trời, tức khắc cũng đều câm lặng. Họ đang nghĩ có phải là tiên nữ hạ phàm. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là Lý Cường cùng bọn họ đồng hành thời gian dài, không ngờ đã bay lên không trung. Trương Vân Ba nhịn không được tát cho mình một cái, trách mình quả thật là có mắt không tròng. Lý Cường từng nhìn thấy bản lĩnh nàng không nhỏ, biết Hoa Mỹ Nương không thể đo lường được như thường tình. Hắn tung mình bay lên không trung đến trước Hoa Mỹ Nương, cười hì hì nói, Hoa đại tỷ, ngươi mới là uy phong và lợi hại, tiểu đệ sao có thể so sánh với ngươi a? Hoa Mỹ Nương kinh hãi kỳ quái nói, ồ, chỉ trong nháy mắt trời như tối rồi, những lời này nghe không được tự nhiên. Tiểu tử ngươi thật là hoạt đầu, tỷ tỷ ở đó đánh đến đất trời hoang, còn ngươi chạy đến nơi đây làm anh hùng. Nếu không phải muội muội của tỷ tỷ đến kịp, tỷ tỷ ta thiệt thòi lớn rồi. Tiểu tử ngươi nói chuyện này làm sao mà tính đây? Lý Cường tiếp tục vuốt mông ngựa nói, ai, Hoa đại tỷ là nữ trung hào kiệt, lên núi có thể đánh cọp, xuống biển có thể hạ rồng, nắm tay nắm lại là có thể đánh người, không ai có thể địch lại. Không cần một tiểu đệ mới nhập môn như ta hỗ trợ mà phải không? Rồi lại tiếp, cũng tại tiểu đệ muốn học hỏi làm sao mà Hoa đại tỷ dùng ba quyền là có thể đánh chết Lôi Thiên Tiếu. Bất đắc dĩ vừa có chuyện gấp nên vội vã chạy đi, chưa kịp thưởng thức anh tư của Hoa đại tỷ. Người sẽ không vì điều này mà trách tiểu đệ chứ? Trong lòng nghĩ thầm, làm sao có thể quá quan ải này. Cô nương bên người Hoa Mỹ Nương bật cười nói, tỷ tỷ, hắn thật là ba hoa a. Lý Cường lập tức cười khổ nói, oa, vị cô nương này là ai? Một cô nương xinh đẹp như thế, có phải là tiên nữ lạc đường đến nhân gian không? Vị cô nương bị hắn khen ngợi đến ác khẩu không nói gì, gương mặt có thoáng đỏ bừng lên. Lý Cường nghĩ thầm, cứ nói liên tục không ngừng như vậy, ta cứ nói thêm hai câu, Hoa Mỹ Nương còn không biết sẽ có chủ ý gì nữa đây. Hoa Mỹ Nương khúc khích cười duyên, khẽ vỗ lên vai vị cô nương, cười nói, chưa thấy qua tiểu tử thối như vậy sao? Nói ngươi không tin, hắn chính là huynh đệ của phó lão gia tử đó. Nghĩ không ra phải không? Nói rồi lại bật cười. Vị cô nương kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thật động lòng người vạn phần, vẻ mặt ngượng ngùng nhỏ giọng nói, không thể nào, phó lão gia tử sẽ không biết như vậy chứ. Tỷ tỷ, Hoa Mỹ Nương khẩn trương nói, đừng nói ra. Lý Cường nghĩ thầm, không biết là cái gì đây, còn ra vẻ thần thần bí bí. Hắn cười hỏi, Hoa đại tỷ, vị cô nương này là ai? Nói nhiều như vậy cũng đã làm quên hết mấy chuyện kia. Hoa Mỹ Nương quả nhiên không nhắc lại việc trước đó, nói nơ chính là người nổi tiếng ở Phong Duyên Tinh đó, là môn hạ tu chân của Hồng Mẫu Mổ. Muốn biết cái gì thì cứ hỏi cô ta. Cô nương nọ sảng khoái nói, tiểu nữ tử họ Cầm, gọi là Tiểu Hoang. Công tử là Lý Cường sao? Hoa tỷ tỷ đã cho ta biết. Hoa Mỹ Nương nắm tay Cầm Tiểu Hoang nói, ai, ngốc muội tử, đừng có cái gì cũng đều nói ra. Lý Cường lập tức phát hiện Cầm Tiểu Hoang là một tiểu cô nương không có bao nhiêu tâm cơ, không giống Hoa Mỹ Nương là một lão hồ ly. Cười nói, ra mắt Cầm cô nương, rồi lại nhìn Hoa Mỹ Nương nói, Hoa đại tỷ, tiểu đệ còn một số việc muốn làm, xin cáo từ trước. Đứng lại, còn muốn chạy đi đâu? Hoa Mỹ Nương ngăn cản hắn. Lý Cường làm ra bộ dáng vô tội, tiểu đệ đâu có chạy, chỉ là còn một ít chuyện riêng cần xử lý nên đi trước một bước. Hoa Mỹ Nương nghiêm chỉnh nói, ngươi còn không biết, từ Tìm Kiệt Tinh đã đến một lượng lớn cao thủ tu chân, cũng không rõ ràng tiểu tử ngươi đã chọc vào cái họa gì khiến cho đại động can qua như vậy. Không ngờ ngươi bây giờ còn dám chạy loạn như thế. Lý Cường không hiểu chuyện gì, mơ hồ hỏi, ta có làm gì đâu, không hiểu Tìm Kiệt Tinh bởi vì cái gì mà muốn ta. Cầm Tiểu Hoang nói, lần này Phong Duyên Tinh đã có rất nhiều tu chân cao thủ đến. Nghe nói phó lão gia tử đã chạy ra vài tinh tìm người tới, có thể gần đây họ sẽ tới Thiên Đình Tinh. Ta nghe mổ mổ nói, Trọng Huyền Môn có 12 vị cao thủ thì đã đến 10 vị. Rất nhiều đại môn phái đều đã phái ra cao thủ rồi. Nghe được Phó Sơn sắp đến, Lý Cường cực kỳ cao hứng, tâm tình nhất thời sáng sủa, nói thật tốt quá, phó đại ca cuối cùng cũng đến rồi. Hắn nhìn thấy Hoa Mỹ Nương đưa mắt nhìn, thầm nghĩ kỳ quái, nàng nghe được phó đại ca đến, sao lại có vẻ hưng phấn như vậy, một điểm cũng không sợ hãi. Chẳng lẽ nàng không sợ phó đại ca trả thù? Suy nghĩ một chút, Lý Cường nói không đúng a. Nhiều tu chân cao thủ như vậy mà vì ta mà đến là có đại sự gì khác xảy ra? Hoa Mỹ Nương nhịn không được bật cười, mau tỉnh táo như vậy, tỷ tỷ đã biết sớm đúng là không hù được tiểu tử ngươi rồi. Cầm Tiểu Hoang giải thích là bởi vì tìm kiệt tinh Bát Hoàng lão nhân dung túng thủ hạ liệp sát người tu chân chung quanh, còn cướp đoạt nguyên anh của người tu chân kích động công phẫn, cho nên mới có lần hành động đại quy mô này. Lý Cường giờ này mới hiểu được, trong lòng càng lo lắng cho Triệu Hào và Mai Tinh Tinh. Nói tiểu đệ thật sự có việc cần phải đến Toái Thạch Thành tìm người, xin cáo từ trước. Hoa Mỹ Nương không chịu cho hắn rời đi, nhất định đòi cùng đi chung với hắn. Lý Cường biết không thoát khỏi nàng, nghĩ đến cùng nàng đồng hành càng an toàn hơn, bất đắc dĩ không làm cách nào khác hơn là đáp ứng. Rơi xuống đất, Lý Cường đặc ý đưa tặng cho mấy người Mã Cảnh Trữ một ít ngọc phù, giải thích cách dùng. Lúc này mới do Hoa Mỹ Nương dẫn đường, cùng Cầm Tiểu Hoang ba người bay về phía Toái Thạch Thành. Ba người bay đi không xa, chỉ thấy xa xa nơi chân trời một đường màu đen hướng về họ đánh tới. Một tiếng cười vô cùng chói tai kinh động nhân tâm vang lên, kế tiếp là bầu trời tối đen hôn ám. Cầm Tiểu Hoang giơ tay lên, một luồng vũ khí màu trắng bao bọc lấy ba người. Hoa Mỹ Nương cười nói, muội tử, mổ mổ đã đem Bạch Vân chứng truyền cho ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi thật là có phúc, có bảo bối này sẽ không sợ nữa. Là hai người, trong đó có một người là Lôi Thiên Tiếu, một người có gương mặt dài vài nếp nhăn, là một lão thái bà, quanh thân bao bọc vòng hắc khí, trong tay cầm một cây quải trượng hình thù kỳ lạ, trên búi tóc không ngừng phun ra khói đen, dáng vẻ đã khó coi càng khó coi hơn. Lý Cường trộm nhìn Cầm Tiểu Hoang, thấy nàng trầm ổn thản nhiên, cũng không lộ một chút phản ứng, không khỏi ngầm lén bội phục. Lão thái bà hạc hạc cười quá dị, nói, Lôi tiểu tử, nguyên phách không phải báo là chỉ có một mình hắn thôi sao? Sao lại có Hoa Mỹ Nương ở đây a? Tiểu nha đầu này là ai vậy? Rồi nói tiếp, Hoa gia đại muội tử, có cái gì náo nhiệt mà ngươi đến đây? Hoa Mỹ Nương là một chuyên gia gây náo loạn, nghe vậy liền bật cười khanh khách, thân đồ ẩu, không nghĩ tới lão nhân gia đã là người của Tìm Kiệt Tinh. Có phải là do Bát Hoàng lão nhân đã cho chỗ tốt gì? Bổn cô nương mấy ngày nay rảnh rỗi, thiếp đến mọi nơi giúp vui, có gì không? Lý Cường cơ hồ không thể tin được đây là những lời Hoa Mỹ Nương vừa nói, ác cảm đối với nàng giảm đi rất nhiều. Lôi Thiên Tiếu mắng nàng là một phong nương môn không bao giờ nói lý lẽ, thân đồ tiền bối không cần phải khách khí với nàng, bắt được nàng thì lão phu làm cho nàng sống không bằng chết rồi. Chỉ Lý Cường mắng tiểu hỗn đản xảo quyệt còn nhanh hơn con thỏ, không ngờ thình lình dám đánh lén lão phu. Bắt được, Lý Cường lập tức cắt đứt lời nói của hắn, cười mắng, bắt được ta còn không phải lột da rút gân sao? Nếu ngươi muốn làm nổi thì gọi ta bằng một tiếng cha đi. Lão tử nhìn xem ngươi sống đến chừng này tuổi, nói chuyện như một hài tử không hiểu chuyện. Sao ngươi không tìm một đống bùn mà đập đầu vào chết đi? Sống trên đời càng mất mặt xấu hổ. Hoa Mỹ Nương vỗ tay cười lớn, ai nha, tiểu huynh đệ mắng chửi người thật hay, tỉ tỉ thiết. Ha ha, một đống bùn đập đầu chết, trong sạch, mát mẻ. Cầm Tiểu Hoang thoáng lộ ra vẻ tươi cười, đây là lần đầu tiên nàng lãnh giáo Lý Cường chửi người khác. Không thể tưởng tượng nổi thân đồ ẩu lại giác giác cười quá dị, Lôi tiểu tử, bị người ta chửi thật thảm a. Lôi Thiên Tiếu vẻ mặt biến thành như con cá chết. Hắn không dám rước lấy phiền phức từ thân đồ ẩu. Trong lòng chửi thầm lão thái bà này cũng không phải là người tốt. Lôi Thiên Tiếu thẹn quá hóa giận, động thủ liền dùng đến tuyệt chiêu. Xuất ra cửu khiếu nhiếp hồn cầu, lần này không ngờ phun ra chính nguyên anh của người tu chân. Thân đồ ẩu hiển lộ ra vẻ mặt không vui, hướng ra sau thối lui một khoảng nói Lôi tiểu tử, lão thái bà giúp ngươi áp trận. Lôi Thiên Tiếu thầm chửi mắng trong lòng, chỉ phải toàn lực thúc giục nguyên anh công kích. Cửu điều nguyên anh cơ hồ đồng thời đánh vào trên Bạch Vân Chướng, thét rít chói tai vẫn không cách nào tiến thêm một bước. Thân đồ ẩu trên mặt hiện lên vẻ kỳ lạ, nói là hồng cảnh vũ Bạch Vân Chướng. A, tiểu cô nương, là người gì của hồng cảnh vũ sao? Cầm tiểu hoang toàn lực chống đỡ trụ vững Bạch Vân Chướng, căn bản không rảnh mở miệng nói chuyện. Thân đồ ẩu thấy không ai lý đến bà ta, tức giận giọng mạnh đầu quải trượng hình thù kỳ lạ. Khói đen trên đầu trượng như bị gió thổi lên, như một thanh lợi kiếm hướng tới Bạch Vân Chướng đánh tới. Cầm tiểu hoang lập tức cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Hoa mị nương nhìn thấy không tốt, hoa đào chiến giáp lập tức bọc thân, nói muội tử, ta đi ra ngoài đánh. Hai người các ngươi nên ở bên trong Bạch Vân Chướng đừng đi ra. Dứt lời tung thân bay ra. Cửu Điền Nguyên Anh rít lên xoay người hướng hoa mị nương. Tảng lớn phấn sắc hoa vụ bùng lên. Quát hoa ca. Ê. Ê. Vô số tiểu kiếm phấn sắc bay múa khắp không gian. Nguyên Anh chỉ bị đánh tảng. Một lần nữa ngưng tụ bay tới làm cho da đầu người ta tê dại. Bạch Vân Chướng của Cầm Tiểu Hoang bớt đi áp lực của Nguyên Anh tấn công miễn cưỡng còn chịu đựng được. Lý Cường cũng không mong muốn nhận sự bảo vệ của một tiểu cô nương. Nhưng tư tưởng bảo vệ tánh mạng đã nhập vào thâm căn cố đế. Hắn cũng đã mặc chiến giáp vào. Cái chiến giáp này do Mạc Hoài Viễn tặng. Gọi là Lan Uẩn chiến giáp. Lan Uẩn chiến giáp vừa lên thân, Lý Cường như trở thành một người khác. Không ai biết trên thân hắn mặc đến ba tầm áo giáp. Nguyên Anh có thiên tinh giáp, trên thân có ảo mộng giáp, bên ngoài lại che đậy thêm Cầm Tiểu Hoang thất kinh. Không biết là Lý Cường mặc loại giáp gì. Lam quang lóe ra, giáp nổi giống như sóng biển cuồn cuộn dào dạt. Trên người không ngờ còn có thất đạo kim quang vần quanh. Bảy đạo kim quang này là Huyễn Dương Hoàng phát ra hộ thể thần quang. Lý Cường đem ngọc phù có uy lực lớn nhất lấy ra một lượng lớn, nói Cầm cô nương, ta đi giúp hoa đại tỉa, hãy cẩn thận. Cầm Tiểu Hoang bị Lan Uẩn chiến giáp của hắn hù dọa nên không rõ hắn có bao nhiêu lợi hại, nói ngươi cũng nên thận trọng. Lý Cường nhất mình bay ra khỏi Bạch Vân Chướng, xuất ra chín phiến ngọc phù. Ngọc phù rời tay hóa thành chín đạo thiểm điện. Có tiếng nổ sét đánh. Cửu Điều Nguyên Anh lập tức bị đánh đến sơ xác. Trong lòng hắn cảm thấy mừng rỡ. Không đợi hắn hoan hô, Cửu Điều Nguyên Anh lại ngưng tụ lại. Lôi Thiên Tiếu giận dữ. Tên tiểu hỗn đản xảo quyệt lại tới đánh lén. Hắn chỉ ngay Lý Cường. Cửu khiếu nhiếp hồn cầu trên búi tóc bắn ra chiếu sáng trên Nguyên Anh. Chúng liền bạo nộ chuyển hướng Lý Cường vọt tới. Lý Cường liền lúng cuống tay chân. Vốn thực lực không bằng Lôi Thiên Tiếu, còn cửu khiếu nhiếp hồn cầu này lại là sát thủ, ngay cả lợi hại như hoa mị nung còn khó đối phó, huống chi là người mới tu chân như Lý Cường. Thiểm điện ngọc phù, bạo liệt ngọc phù, phích liệt ngọc phù liên tục không ngừng bay ra ngoài. trong nhất thời trời đất chấn động quay cuồng. Bụi mù nổi lên bốn phía. Mỗi lần nổ ngay trên một điều nguyên anh đều làm chúng yếu đi một chút. Dù sao Ngọc Phù được chế luyện rất tốt, không cần dùng chân nguyên lực. Lôi Thiên Tiếu hung ác hung hăng nói, ta coi ngươi có bao nhiêu Ngọc Phù đây. Lý Cường kêu to, Hoa đại tỷ công kiếp hắn, ta giữ chân nguyên anh, nhanh lên một chút. Chiêu vây ngụy cứu triệu này trong một thoáng nhắc nhở Hoa Mỹ Nương. Nàng lập tức từ bỏ đuổi theo nguyên anh, xoay người công kích Lôi Thiên Tiếu. Lôi Thiên Tiếu mắng to, tiểu hỗn đản xảo quyệt, vừa phân thần thì nguyên anh lập tức yếu đi. Hắn điên cuồng kêu lên, thân đồ tiền bối, thỉnh ngài xuất. Vừa nói vừa hướng bà ta thối lui, cố gắng đem cuộc chiến tới trên thân bà ta. Lý Cường vừa rồi thật nguy hiểm, uy lực của Ngọc Phù sắp xỉ như nhau cũng đều xuất ra. May là nguyên anh đều yếu đi, có một nguyên anh tấn công vào rất gần. Lý Cường bối rối xuất hai cái Ngọc Phù, vừa ra tay đã biết sai rồi, vì trong đó là một mảnh hộ thân Ngọc Phù. Cầm Tiểu Hoang cố gắng lướt đến hướng Lý Cường. Nàng đã nhận ra hắn không ổn, bất đắc dĩ khói đen của thân đồ ẩu nặng như núi, nếu muốn di động thật vô cùng khó khăn. Hộ thân Ngọc Phù hóa thành một tầm thanh quang bàn bạc, khi phù rơi trên nguyên anh, thành một mảnh phù bay đi như bạo liệt phù, giống như là một luồng hồng diễm vô thanh vô tức xuyên vào trong cơ thể nguyên anh, phản phất như chưa từng tồn tại. Trong phút chốc nguyên anh điên cuồng rền vang, muốn hóa thân tránh né nhưng vẫn bị thanh quang của hộ thân Ngọc Phù vững vàng chế trụ. Hồng quang chợt lóe, nguyên anh bị nổ tan thành tro bụi. Lôi Thiên Tiếu lập tức cảm ứng, nguyên khí nhất thời đại thương. Dù như thế nào hắn đều không nghĩ tới, Lý Cường không ngờ thình lình lại có khả năng tiêu diệt được một nguyên anh của hắn. Hoa Mỹ Nương ha ha cười lớn, Cầm Tiểu Hoang đã thở phào nhẹ nhõm. Lý Cường làm y như thế tiêu diệt thêm hai nguyên anh, Lôi Thiên Tiếu không còn cầm cự được nữa, liên tục phun ra máu tươi. Không thể làm gì khác hơn là thu hồi cửu khiếu nhiếp hồn cầu. Nguyên anh phản hồi thì thiếu chút nữa cắn trả, hắn chỉ phải phun một khẩu tâm huyết mới có thể cấp nguyên anh thu lại. Càng xui xẻo hơn chính là Hoa Mỹ Nương thừa dịp hắn đang rối loạn, đánh trúng hắn một quả tiên hoa cầu. Nếu không có một cổ khói đen của thân đồ ẩu đỡ cho, hắn không chết cũng phải lột một lớp da. Hắn xem như là hận chết Lý Cường. Mọi người đều tạm thời ngừng lại, thân đồ ẩu hỏi tiểu cô nương, hỏi lại ngươi một lần, Hồng Cảnh Vũ là gì của ngươi? Là sư tôn của ta. Rồi nàng lại nói ngươi biết gia sư. Thân đồ ẩu gật đầu, bởi vì là đồ đệ của cố nhân. Lão thái bà ta xấu hổ không thể xuất thủ nữa, trở về hướng sư tôn ngươi vấn an. Cầm Tiều Hoang có chút ngoài ý muốn, gật đầu nói được, nhất định chuyển cáo sư tôn. Thân đồ ẩu lại nói, tiểu cô nương, hay là về Phong Duyên Tinh đi thôi, Thiên Đình Tinh gần đây không được thái bình nữa rồi. Lôi Thiên Tiếu nhịn không được nói, thân đồ tiền bối, không thể thả bọn họ đi. Thân đồ ẩu nhẹ nhàng nói, Lôi tiểu tử, nơi này không đến phiên ngươi nói, cùng ta đi. Nếu ngươi có thể đánh qua ba người này, vậy thì ngươi cứ từ từ mà chiến đấu, có đi không? Lôi Thiên Tiếu tức giận muốn hộp máu, không nói lời nào xoay người bay đi. Thân đồ ẩu lại một hồi cười quá dị, vung lên một cổ khói đen rồi thối lui. Ba người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, không nghĩ vậy đã dễ dàng vượt qua một cửa. Lý Cường nghĩ thầm, thật là mạng lớn phúc lớn, không thì có chết cũng không biết tại sao. Thân đồ ẩu này dường như rất lợi hại, nếu bà ta liên thủ với Lôi Thiên Tiếu thì phiền toái rồi. Ba người gấp rút lên đường. Không lâu sau đi đến ngoài Toái Thạch Thành. Cầm Tiểu Hoang nói chúng ta xuống đất đi vào thành đi. Để cho mọi người khỏi bị kinh hãi. Toái Thạch Thành là một tòa thành thị nhỏ nơi biên quan. Chỉ vì nơi đây có Toái Thạch nổi tiếng. Toái Thạch Thành còn có một cái biệt danh gọi là Băng Trấn. Bởi vì tới gần hàng băng nguyên. Khí trời cực lạnh đã cực kỳ nổi danh. Vào trong thành, trong lòng Lý Cường vô cùng khẩn trương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 21. Lý Cường nắm áo một người hỏi khách sạn Bình An ở. Người nọ đang gấp rút lên đường. Đột nhiên bị nắm áo. Lại càng hoảng loạn. Vừa muốn mở miệng chửi. Ngẩng đầu nhìn thấy Lý Cường thì câu chửi cũng liền nuốt trở về. Hắn phản ứng rất nhanh. Không ai tại băng trấn mà lại có thể mặc quần áo mỏng bạc như vậy. Lại là quần áo của những công tử có tiền. Không phải là có bản lãnh lớn sẽ bị chết lạnh mất. Công tử gia, ngài đi thẳng về phía trước, chuyển qua hai ngã tư. Đưa mắt nhìn qua Hoa Mị Nương hai người. Con mắt lập tức đứng tròng. Si ngốc nhìn họ không hề động thân. Vang chầm chầm nhìn họ đi xa. Trong lòng lẩm bẩm trở về nói với tiểu quý tử. Ta hôm nay nhìn thấy tiên nữ. Vô cùng xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp a, nước miếng của hắn đã chảy xuống đóng băng mà hắn cũng không biết. Ba người Lý Cường đi đường cực nhanh. Phải nói là bay trên mặt đất. Vòng qua hai ngã tư. Quả nhiên nhìn thấy một cây cột lơn. Ở trên treo một tấm vải màu xanh có đề bốn chữ khách sạn Bình An. Cả ba vội vã tiến vào trong khách sạn. Trưởng quỹ của khách sạn đang đứng ở sau quầy. Trên tay đeo một cái bao tay giữ ấm. Sinh ý không tốt lắm. Hắn đang chỉ huy cho điếm tiểu nhị lau chùi dọn dẹp để tiêu khiển. Đang muốn buổi tối nếu không có khách nhân nào, thì sẽ đến nhà Triệu quả phụ vui vẻ một chút. Nghĩ đến đó đắc ý không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Không một tiếng động. Trước mắt đột nhiên hiện ra ba người. Vương trưởng quỹ đang nghĩ đến chuyện khoái hoạt. Bị dọa đến run run. Ngay cả bao tay cũng tuột ra ngoài. Quát to một tiếng oa. Là cái gì? Hắn vỗ ngực cả kinh nói ai. Người dọn người có thể chết đó. Ai yêu tim cũng chưa rớt ra a. Lý Cường đưa tay chụp lấy bao tay. Nhẹ nhàng vung tay lên. Nó vững vàng rơi xuống trên quầy. Có một chút gấp gáp. Lý Cường hỏi trưởng quỹ. Mấy ngày nay có một nam một nữ ở trọ không? Vương trưởng quỹ hoang mang nhìn hai người phía sau Lý Cường, há mồm cứng lưỡi nói không nên lời nữa. Lý Cường giờ mới phát hiện. Hoa Mị Nương và Cầm Tiểu Hoang đối với người thường có lực sát thương quá lớn. Người tu chân nếu như muốn có hình dáng đẹp hơn, khi đạt đến Nguyên Anh Kỳ thì điều chỉnh một chút. Hơn nữa người tu chân đúng là nghịch thiên mà đi. Khí chất càng lớn. Ngay cả nam nhân cũng thế chứ đừng nói chi đến nữ nhân nữa. Trong lòng Lý Cường vốn đang lo lắng. Nhìn thấy vẻ si mê của trưởng quỷ không khỏi quát lên. Vô tình dụng một chút chân nguyên lực. Vương trưởng quỷ lập tức hồi tỉnh. Cả phòng bị âm thanh của Lý Cường khiến cho đồ vật rơi xuống làm trong phòng phát ra những tiếng vang. Lỗ tai càng nghe kêu loạn. Hắn cầu khẩn nói tiểu tổ tôn của ta. Đừng la nữa. Đừng la nữa nếu không tất cả đồ đạc gia sản của ta sẽ hư hết. Mang sổ lưu của khách sạn ngươi đưa đây. Cảm giác bất an của Lý Cường càng ngày càng mạnh. Lòng xúc động càng cao. Vương trưởng quỹ run run trong lòng thầm kêu nát bét, tay đưa vào trong quầy mở hộp tủ ra. Lý Cường đặt tay lên quầy, trực tiếp mở nhanh hộp tủ, lấy ra quyển sổ lưu tên, xem lướt qua vài trang, quả nhiên là chưa có. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo, một trận rối loạn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn vốn đã xem Triệu Hào và Mai Tinh Tinh như người thân của mình, ở nơi này bọn họ là người mà hắn quan tâm nhất. Cầm Tiểu Hoang nhịn không được khuyên nhủ, có lẽ bọn họ còn chưa đến đây, chúng ta nên chờ thêm một chút có được không? Lý Cường dùng sức nhẫn nhịn không quát lên, nhìn thoáng qua trưởng quỹ đang lạnh run, tiện tay cấp hắn một thỏi bạc. Hoa Mỹ Nương vẫn không hề nói chuyện. Nàng vô cùng hiếu kỳ là ai mà lại khiến hắn tưởng nhớ quan tâm như vậy. Không nhớ rõ bản thân mình có được ai lo lắng như thế không. Trong lòng nàng không ngờ có chút ghen ghét người được hắn quan tâm như thế. Lý Cường hoang mang nhìn quanh bốn phía. Bình thường cảm thấy đầu óc thanh tĩnh rất tốt. Bây giờ tự như một chậu tương hồ, vô cùng lộn xộn rối loạn. Hắn lẩm bẩm nói phải biết làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Nhất thời lại một lần nữa tâm thần đại loạn. Hoa Mỹ Nương nhẹ nhàng nói có thể không phải là khách sạn này, có phải là nhớ lầm rồi không? Cầm Tiểu Hoang nói có thể là vậy, ngươi đừng lo lắng lại xem. Lý Cường đã không còn quản được nhiều hơn như thế. Đột ngột ra khỏi phòng bay lên không trung. Vận hết chân nguyên lực hét lớn Triệu Hào, các ngươi đang ở đâu trả lời ta. Thanh âm này quả thật không phải là người thường có thể hô lên. Giống như là nổ tung. Giống như là một tiếng sét trên bầu trời bay tới. Cầm Tiểu Hoang bên người hắn đều bị đẩy lui. Trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều có tiếng quanh quẩn vang vọng trả lời ta, trả lời ta. Toé Thạch Thành tự như tỉnh lại, mỗi người đều nghe thấy một tiếng hét lớn, rối rít chạy ra xem có chuyện gì. Hoa Mỹ Nương cảm thấy không hay. Bây giờ thiên đình tinh khắp nơi đều là người tu chân. Lý Cường cứ như vậy điên cuồng gào thét hét lớn, rất dễ dàng trêu chọc thị phi. Bất quá nàng cũng rất thưởng thức người như vậy, không hề quan tâm sẽ rước phải phiền phức gì. Cách đó ngoài thành không xa, vang lên một tiếng huyết dài. Tiếng huyết dài tràn ngập vẻ thị uy. Lý Cường bây giờ tràn ngập vẻ xúc động bất an. Bị một tiếng huyết dài làm hỏa bốc ba trượng, cũng phát ra một tiếng huyết rung trời. Hoàn toàn không hề tỏ ra yếu kém. Đồng thời một đạo bạch quang hiện lên, tại trước mặt ba người xuất hiện một thanh niên. Người thanh niên mặc chiến giáp màu đỏ, có một đôi mắt to, ở trên búi tóc buộc một sợi dây dài, vẻ mặt đầy bộ dáng khiêu khích. Trong tay cầm một cây côn ngắn màu đen, trên đầu côn có một quả cầu nhỏ màu đỏ, chẳng biết là loại vũ khí gì. Hắn hơi có chút sững sờ, không nghĩ giữa không trung lại có đến ba người tu chân. Đưa mắt nhìn thấy Hoa Mỹ Nương, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nói thì ra là Hoa tiền bối ở đây. Vạn bối đã quấy rầy rồi, trong lòng nghĩ thầm kỳ quái. Hoa Mỹ Nương lâu nay độc lai độc vãng, sao lần này lại có người cùng đồng hành? Thật là xui xẻo. Bọn họ không biết đang làm cái kiểu gì, ta lại chạy tới kiếm thêm náo nhiệt a. Hoa Mỹ Nương cười nói thì ra là Tần Ban Đồng a, sao vậy? Có phải lại tự tìm rắc rối không? Lần trước cùng độc chú giáo đấu pháp bảo, nếu không có ta giúp ngươi đánh một đóa tình hoa, bây giờ còn cười vui vẻ như vậy sao? Cả ngày gây chuyện sanh sự, cẩn thận ta nói với sư tôn của ngươi đó. Tần Ban Đồng cảm thấy hối hận, miệng thì nói tạ ơn nhưng trong lòng lại không phục, nói lão nhân gia mới là tổ tông chuyên rước lấy quấy rầy, luôn rước lấy phiền phức sanh sự, ai mà có thể so sánh với ngươi. Lão nhân gia ngươi tại tu chân giới mới là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn biết Hoa Mị Nương vốn không nói lý, lại không phân tốt xấu nên thái độ càng thêm khiêm cung. Lý Cường thấy Hoa Mị Nương biết hắn, lửa giận không cách nào hướng hắn mà phát tiết, trong lòng càng thêm khó chịu. Tần Ban Đồng thi lễ nói Hoa tiền bối nếu có việc để làm, vãn bối xin cáo lui trước. Thấy hắn muốn chạy, Hoa Mị Nương càng không buông tha, cười nói đừng gấp, đừng gấp. Ngươi khí thế hung hăng mà đến, nói chưa dứt ba câu lại muốn chạy. Ngươi nghĩ tỷ làm sao mà chơi vui vẻ đây? Lý Cường mở miệng hỏi, xin hỏi Tần đại ca, ngươi có nhìn thấy qua một nam một nữ không? Nữ hài cầm trong tay một cây roi dài màu trắng. Tần Ban Đồng lắc đầu nói không nhìn thấy. Bất quá gần đây có một nhóm người của Tiềm Kiệt Tinh đi theo hướng Hàng Băng Nguyên, không biết có quan hệ gì đến người mà ngươi muốn tìm không? Tần Ban Đồng đối với việc Lý Cường gọi hắn là đại ca thì hài lòng phi thường, lại không biết đó chỉ là thói quen khi xưng hô của hắn. Cầm Tiểu Hoang nói có thể đi thăm dò thử xem, có lẽ có quan hệ với nhóm người đó chăng? Hoa Mị Nương phân tích người của Tiềm Kiệt Tinh đi Hàng Băng Nguyên làm gì? Bọn họ không phải không biết Hàng Băng Nguyên không có hàng cương, vốn là không thể bay được, đi bộ vào đó thì đi đâu được chứ? Lý Cường cơ hồ nghĩ đến sư môn của Mai Tinh Tinh ở trong Hàng Băng Nguyên hồi xuân cốt. Hắn từ từ bình tĩnh lại nói nhóm người đó huynh có biết ai không? Tần Ban Đồng suy nghĩ một chút nói có mười mấy người, có vài người quen mặt. Nên có Tô Tử Kỳ, có Lam Địch Trần cái gì đó, không nhớ rõ nữa. Lý Cường thở dài, hoàn toàn thất vọng. Tần Ban Đồng vỗ tay được rồi, còn có Phong Chí Hào và An Lãng, còn người khác thì không biết. Trong lòng Lý Cường nhảy mạnh lên một cái, An Lãng chính là tự đối đầu của Mai Gia mà. Hắn vội hỏi chắc chắn là An Lãng sao? Mọi người không hiểu vì sao Lý Cường đối với An Lãng lại có hứng thú. Tần Ban Đồng gật đầu nói ta sẽ không nhận sai đâu. Lý Cường lo lắng nói An Lãng là cựu nhân của bằng hữu ta, sư môn của nàng ở ngay Hàng Băng Nguyên hồi xuân cốt, ta cần phải đi xem thử, cáo từ trước vậy. Cầm Tiểu Hoang nhẹ nhàng nói hay là cùng đi thôi, bọn họ đông người, một mình ngươi đi sẽ nguy hiểm. Hoa tỷ tỷ thấy sao? Hoa Mị Nương có dự định riêng của mình nên nói được cùng đi chung. Tần Ban Đồng, ngươi không phải là thích đi khắp nơi đánh nhau sao? Đi theo tỷ tỷ có cả đống cơ hội để đánh nhau a. Cầm Tiểu Hoang âm thầm lắc đầu. Hoa tỷ tỷ thật là gây chuyện thành nghiện, còn chưa có cái gì là đã chuẩn bị để đánh nhau rồi. Trong lòng Lý Cường mười phần ngoài ý muốn, thật không nghĩ ra vì sao Hoa Mị Nương lại đi giúp mình. Ngẫm lại bản thân mình quả thật thực lực không đủ, có ba người bọn họ hỗ trợ chắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì vậy vội vàng nói tạ ơn. Tần Ban Đồng không chút do dự đáp ứng. Hắn rất thích đánh nhau và đấu pháp bảo. Lý Cường gấp đến không thể đợi hướng về Hàng Băng Nguyên bay đi. Hoa Mị Nương ở phía sau kêu to tiểu tử, không thể bay, mau xuống đi. Lý Cường tốc độ thật nhanh, vừa mới xông vào trong hàng cương, một trận gió liền xoay tròn ép hắn té xuống. Lý Cường hoang mang nói là cái gì vậy? Tại sao ta lại té xuống? Dáng vẻ ngây ngốc của hắn làm cho ba người không nhịn được cười. Cầm Tiểu Hoang đối hắn giải thích, Lý công tử, vào Hàng Băng Nguyên là không thể bay, không trung có hàng cương, đi vào thì phải đem chiến giáp mặc vào. Hàn Băng Nguyên là địa phương rất nguy hiểm. Tất cả cùng mặc chiến giáp vào. Tần Ban Đồng kinh ngạc hỏi chiến giáp của Lý huynh đệ rất kỳ quái. Hình như là Lan Uẩn chiến giáp. Cầm Tiểu Hoang vẫn luôn cảm thấy kỳ quái với chiến giáp của Lý Cường. Đã nhịn không được hỏi Lan Uẩn chiến giáp. Có cái gì đặc biệt không? Lan Uẩn chiến giáp là một truyền thuyết. Nghe nói chiến giáp ẩn chứa thiên thủy chi hồn. Phương pháp chế luyện giáp đã sớm thất truyền. Không biết Lý huynh đệ là từ đâu đạt được vậy? Đừng nói là Cầm Tiểu Hoang cảm thấy hứng thú. Ngay cả Hoa Mị Nương cũng hiếu kỳ. Hỏi tại sao ta lại không biết? Cái chiến giáp này có cái gì đặc thù vậy? Lý Cường nói hay là vừa đi vừa nói vậy? Hắn nghĩ thầm công năng của Lan Uẩn chiến giáp ngay cả ta cũng không hiểu rõ. Mạc Hoài Viễn cấp Ngọc Đồng giảng cho ta hình như có nói về tác dụng đặc thù gì đó của nó. Mọi người biết tâm tình lo lắng của hắn nên lập tức hướng Hàn Băng Nguyên đi tới. Tần Ban Đồng lại nói ta có xem qua được ghi lại. Đặc điểm lớn nhất của Lan Uẩn chiến giáp là nó có thể thi triển một chiêu gọi là thiên hồn toé phó, là chung cực phòng ngự. Bất chấp là gặp phải cái gì nguy hiểm, đều có thể cứu chủ nhân một lần. Bất quá ta cũng không có hiểu rõ hoàn toàn lắm. Nói nhảm nhí, ta nghĩ là ngươi chỉ nói lung tung thôi. Nói đến cái gì mà chung cực phòng ngự, chỉ là gạt người. Hoa Mị Nương không cho là đúng, cười phản đối. Tần Ban Đồng ủy khuất lầm bầm gì đó trong miệng. Hoa Mị Nương trừng mắt nói cái gì? Lớn tiếng một chút. Tỷ tỷ nghe không rõ. Tần Ban Đồng nhảy lên, liên thanh nói không có, vạn bối cái gì cũng không có nói. Hắn ra vẻ vô tội, khiến cho Lý Cường và Cầm Tiểu Hoang không nhịn được cười.